Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Cực phẩm ác nam của tác giả Tiểu Ngôn. Tỷ Liên cười nhu mị, phong tình vạn trùng đi vào thư phòng. Hiếm có nữ nhân nào giống nàng, ở độ tuổi trung niên rồi mà gương mặt vẫn không hề ghi dấu thời gian. 2 năm trước, nàng gả cho Lạc Hoàng Viễn, trượng phu hơn nàng 15 tuổi là một vị thương giới danh nhân. Lão gia, ông mau nghỉ ngơi một chút đi, công việc dù sao cũng còn nhiều, đừng làm khổ mình như vậy. Tỷ Liên làm nũng, cùng nàng mỗi ngày ăn tối xong, Viễn Hoàng đều cố thủ tại bàn làm việc. Nếu hỏi Tỷ Liên đối với Lạc Viễn Hoàng có gì bất mãn, thì chính là Lạc Viễn Hoàng quá bận, công sự chưa bao giờ hoàn tất, làm nàng độc thủ khuê phòng. Chẳng qua hoàn hảo, nàng cuối cùng cũng nghĩ được cách. Liên Nhi, đừng làm ồn anh, còn một phần tài liệu chưa xong, mặc kệ, không chuẩn xem. Tả Liên vươn hai tay, ôm lấy cổ của Lạc Viễn Hoàng, khuôn mặt ghé sát nói. Ông mỗi ngày đều có công việc, bỏ qua một lúc không được sao? Mặc kệ, em đã lâu không cùng ông trò chuyện, cứ như vậy có khi đến gương mặt ông em cũng quên mất. Em đều là lão phu lão thê, còn thích làm nũng như vậy, thực không có biện pháp. Lạc Hoàng Viễn thở dài, không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Trước bồi nàng, đêm nay quả thực đành bỏ sợ lỡ công việc này. Nói đi, em có việc gì muốn bàn sao? Em có chuyện. Hào quang từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Đến Lạc Hoàng Viễn, một người luôn tinh tường mà cũng không phát hiện ra. Nói đi, ông thấy Như Hồng thế nào? Tỷ Như Hồng là chất nữ của Tỷ Liên, cha mẹ mất sớm. Cho từ sau khi kết hôn với Lạc Hoàng Viễn, nàng cùng cháu gái chuyển đến sống tại Lạc Viên. Tỷ Như Hồng đã 20 tuổi, năm thứ 3 đại học, không vì hoàn cảnh khó khăn mà đánh mất chính mình. Đã như vậy còn nhu thuận, mềm mỏng, đó là ấn tượng về nàng. Trong lòng của Lạc Hoàng Viễn, cũng được. Đứa nhỏ Như Hồng này tính tình ôn nhu, cũng không xấu xa. Xã hội bây giờ muốn tìm một nữ tử như con bé cũng khó. Gì, sao hôm nay em lại đề cập đến chuyện này? Ai, có chuyện, em không biết có nên nói cho ông không? Chính là, nét mắt Tỷ Liên thoáng chút do dự. Tính sự việc này sớm muộn gì ông cũng được biết, giờ không nói cũng không sao. Nàng tiếp lời, Hoàng Viễn, ông cũng biết Tiểu Mộ Thiên quả thật, tuấn giật bất phàm. Bên ngoài cũng có danh xưng sát thủ nữ tính. Ai Như Hồng lại nhỏ tuổi, đối với Mộ Thiên Dung mạo tuấn mỹ đầy tà khí, có thể nào không chút ái mộ. Nam thanh nữ tú ở cùng một mái nhà, đại nhân chúng ta lại luôn bận rộn việc của mình, thật sự chiếu cố không tốt, ngày dài lại càng khó hơn. Lạc Hoàng Viễn lập tức cảnh giác, có gì đó không đúng, dương mi hỏi, rốt cục là chuyện gì, ý của em là sao? 3 tháng trước tại Hỷ Yến Giang Gia, chắc ông cũng không còn nhớ rõ đi. Ông cũng biết được đứa nhỏ là người mới, tại là cái loại địa phương như vậy, lại uống rượu, cho nên Như Hồng đã có đứa nhỏ của Mộ Thiên. Lạc Hoàng Viễn nghe xong, sắc mặt đại biến nảy dựng lên. Tỷ Liên vội vàng dùng tay giữ ông ngồi lại. Hiện tại không nên sinh khí, sự thật là sự thật. Hiện tại muốn trách cứ cái gì đều là chuyện dư thừa. Em vốn nghĩ là mang Như Hồng đem bỏ đứa nhỏ, chính là nàng khóc, cầu em để đứa nhỏ lại, bởi vì nàng lại yêu Mộ Thiên, nàng khóc khiến lòng em đau đớn vô cùng. Ngẫm lại Như Hồng nhỏ tuổi như vậy, bức nàng giết chết một đứa nhỏ, thật sự là làm nàng tổn thương. Hơn nữa, đứa nhỏ kia lại là giọt máu của Mộ Thiên. Không thể bỏ, Lạc Hoàng Viễn trừng mắt nhìn nàng, không nghĩ rằng Tỷ Liên lại muốn bỏ đứa nhỏ. Nói đi nói lại, đứa nhỏ là máu thịt của Lạc gia, sao em lại nhẫn tâm muốn bỏ nó? Không phải là em nhẫn tâm, mà là em đã nghĩ thông. Chúng ta đều biết Mộ Thiên yêu thích cuồng phong lãng điệp. Một cuộc sống độc thân, hắn nhất quyết sẽ không chịu khi tuổi còn trẻ như vậy mà lập gia đình. Mà Như Hồng đã muốn làm mẹ, ông nghĩ xem em phải nói sao trước mặt đại ca, đại tẩu nơi suối vàng. Nói xong nàng còn cố nhấn mạnh 4 chữ, cuồng phong lãng điệp. Nàng biết Lạc Hoàng Viễn đối với đứa con luôn yêu là sủng tín. Điểm duy nhất bất mãn là đứa con luôn ưa phóng túng. Quả nhiên 4 chữ cuồng phong lãng điệp đã khiến Lạc Hoàng Viễn bộc lộ giận dữ. Đối đứa con sống phóng đãng, Hoàng Viễn đã sớm bất mãn. Nhưng thật không nghĩ, thế nhưng với Như Hồng là em gái sống cùng nhà cũng không buông tha. Hoàng Viễn tức giận hét lớn. Nam tử hán dám làm dám nhận, sự tình đã đến nước này, nó không còn do quyết định của nó nữa. Anh chắc chắn khiến nó cưới Như Hồng. Nhưng Tỷ Liên khó xử, không nhường nhị gì cả. Mộ Thiên ghét nhất là bị người bức bách, nếu không làm hắn tâm phục khẩu phục, không có bằng chứng thuyết phục, hắn sẽ phản kháng, không biết hội nhào thành cái gì nữa. Thậm chí có lẽ không thừa nhận đứa trẻ trong bụng Như Hồng, đến khi đó, anh nên nói với Như Hồng như thế nào? Đối với đứa con sống phóng khoáng, Hoàng Viễn đã sớm bất mãn, nhưng thật không nghĩ thế nhưng cùng với Như Hồng là em gái sống cùng nhà cũng không buông tha. Hoàng Viễn tức giận hét lớn, nam tử hán dám làm dám nhận, sự tình đã đến nước này, nó không còn do nó quyết định nữa rồi, anh chắc chắn khiến nó cưới Như Hồng. Nhưng Tử Liên khó xử, không nhường nhịn gì cả, Mộ Thiên ghét nhất là bị người khác bức bách, nếu không làm hắn tâm phục khẩu phục, không có bằng chứng thuyết phục, hắn sẽ phản kháng, không biết hội nháo thành cái gì nữa, thậm chí có lẽ không thừa nhận đứa trẻ trong bụng Như Hồng, đến khi đó anh nên nói với Như Hồng thế nào cho phải. Lạc Hoàng Viễn nhíu mi, điều này quả thật khó có thể xảy ra, em có biện pháp gì không? Như Hồng nói Mộ Thiên thường muốn nàng vào tìm hắn trong ban đêm, em nghĩ Tỷ Liên lại thì thầm bên tai Lạc Hoàng Viễn, nói ra kế hoạch của, mà Lạc Hồng Viễn nghĩ ngợi hồi lâu, tỏ vẻ gật đầu đồng ý. Lạc Mộ Thiên vừa tắm rửa xong, dùng khăn tắm quấn quanh thân mình đi ra phòng tắm, liền thấy Tỷ Như Hồng mặc bộ áo ngủ vô cùng thiếu vải, khiến đường cong lộ hết, tự ý ỉ lại đầu giường. Thấy sắc mặt của Mộ Thiên biến đổi, Tỷ Như Hồng ngay lập tức lên tiếng, vẻ mặt vô sự nói, anh Mộ Thiên, Hà Thị Châu Báu tháng sau muốn cử hành hội yến, anh cùng với Hà tân nhân là bạn bè, có thể hay không giúp em hỏi giấy mời? Để làm chi? Cô không mua nổi đâu, huống chi chẳng phải cô giao lưu rất rộng sao? Đến cái loại ân khách này, có cả đống người có thể mang cô đi sao? Lạc Mộ Thiên trả lời, một tay đẩy Tỷ Như Hồng ra khỏi giường, chuẩn bị đi ngủ. Lạc Mộ Thiên ngôn ngữ khinh miệt cùng cử chỉ, làm Tỷ Như Hồng thầm hận không thôi. Nhưng trộm liếc khuôn ngực rắn chắc, nàng không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, xuân ý bỗng nhộn nhạo đầy cõi lòng. Cố ý tiến đến Mộ Thiên, cầm hai tay đặt lên bộ ngực sữa kiểu mị nói, cái gì ân khách, người ta cùng bọn họ chính là ngẫu nhiên cùng nhau ngoạn ngoạn, chỉ là đồng học, bằng hữu, anh làm chi nói khó nghe như vậy, bọn họ chẳng khác gì một tiểu tử còn hơi sữa, làm gì có tư cách trở thành khách mời. Cầu cầu anh, Mộ Thiên ca, tàn hiểu lam, hôm nay mang theo giấy mời đến, khoe với em, bộ dạng thật hiếu trương, khẩu khí làm em không nhịn được. Cầu anh, Mộ Thiên, em thật muốn thử, nếu không có giấy mời, chị hai người có thể đi, cô trưởng cùng cô, cũng không có cách cho em đi cùng, nếu không em cũng không định đến xin anh. Tỷ Như Hồng dùng hơi sức nhẹ nhàng cọ sát, quần áo lộ đến phân nửa, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy Mộ Thiên. Mộ Thiên nhíu mày định đẩy nàng ra, hai người dây dưa, bỗng nhiên chi nha một tiếng, cửa bật mở, Lạc Hoàng Viễn cùng Tỷ Liên đồng thời xuất hiện trước cửa. Các ngươi làm gì? Tỷ Như Hồng sợ hãi không thôi, để lộ nửa thân trần vọt ra phía sau Lạc Mộ Thiên, đêm khuya yên ắng, nhất thời hỗn loạn. Ngồi quanh bàn gỗ đặt tại thư phòng, Lạc Hoàng Viễn mặt mày ngưng trọng, nghiêm lệ nhìn đứa con trai độc nhất. Tỷ Như Hồng sắc mặt tái nhợt, ngồi nép ở bên ghế sofa, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc đứt quãng, bộ dạng thật giống như cô vợ nhỏ chịu ngược đãi, mà Tỷ Liên ở bên cạnh không ngừng vỗ về. Lạc Mộ Thiên đã mặc quần áo, nửa nằm nửa ngồi trên ghế đối diện. Bên ngoài giống như không có việc gì, nhưng kỳ thật kể từ khoảnh khắc đó, Mộ Thiên đã biết mình bị thiết kế. Lạc Mộ Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới các nàng có lá gan lớn như vậy, nhưng nhìn hai nữ nhân đang diễn kịch, hắn đã biết họ vì vinh hoa phú quý, có thể không từ thủ đoạn, chính là biết rõ mọi việc có lẽ hơi muộn. Hắn đột nhiên cười, tuy ở cùng một chỗ 2 năm, nhưng kế mẫu xinh đẹp hiển nhiên không còn đủ năng lực lý giải hắn, cũng rất xem nhẹ hắn. Người còn dám cười, người là Hoàng Viễn khó, lúc đầu nguyên tiên đối với Tỷ Liên là có ý hoài nghi, nhưng cái cảnh tượng vừa rồi khiến hắn, ta muốn con trong vòng 1 tháng, lập tức cùng Như Hồng kết hôn. Kết hôn, Lạc Mộ Thiên cười to, trong chốc dừng lại, mâu quang lãnh liệt, thoáng liếc hai nữ nhân, liền bởi vì vở kịch cha vừa xem, Mộ Thiên hiểu rõ cái cảnh tượng vừa rồi khiến lão nhân nghiêm túc có ý gì, mà đó cũng là mục đích của hai nữ nhân kia. Còn không phải sao, lão nhân, hiện tại là thời đại gì, tư tưởng của ông đang ở cái thời cổ đại nào vậy? Mộ Thiên khoa trương thở dài, nữ nhân trên giường cùng ta có bao nhiêu, đến bản thân ta còn chẳng nhớ rõ, nếu ai ngủ cùng ta cũng cưới, vậy thì ta phải cưới bao nhiêu cho đủ? Gấm mồm, người đang nói cái gì? Người đắc ý lắm có phải không? Lạc Hoàng Viễn đập bàn mắng lớn, ở bên ngoài, người làm gì cũng không tính. Dù sao, tất cả đều không phải nữ nhân đứng đắn, ta không quản, nhưng Như Hồng không giống họ. Nàng là chất nữ của kế mẫu ngươi, là thân thích. Buồn cười, họ hàng thì sao? nam hoàn nữ yêu, vốn chính là tự nguyện, huống chi là cô ta tự mình dâng hiến, ta đâu có cường bạo, ta còn không tính toán, còn muốn phụ trách cái gì? Tỷ Như Hồng thở mạnh. Mộ Thiên, còn nghĩ Như Hồng là cái gì? Làm cô, Tỷ Liên không thể không lên tiếng kháng nghị, nói khó nghe như vậy, muốn cô ta thành trinh tiết liệt nữ. Đừng khiến ta tức cười chết mất, Tỷ Như Hồng vốn hào phóng, tốc độ đổi bạn tình so với thay quần áo còn muốn mau hơn. Lạc Mộ Thiên, anh thật quá đáng, anh làm sao có thể hiểu lầm em? Tỷ Như Hồng ủy khuất. Hiểu lầm? Lạc Mộ Thiên nhíu mi. Đủ rồi, quả nhiên lời của Tỷ Liên, Mộ Thiên quả thực cực kỳ muốn duy trì cuộc sống độc thân. Ta không phải là người mù, cùng Như Hồng ở lâu như vậy, cá tính của nàng như thế nào, ta lại không biết sao? Nàng là một cô gái nhu thuận, ôn tuần, hiện tại lại mang đứa con của ngươi, ngươi lại phỉ báng nàng như vậy, thật sự quá đáng. Con của ta, Tử lão nhân mắt mù, ông đang nói cái gì vậy? Mộ Thiên đột nhiên ngồi dậy, trong mắt bắn ra hàn quang lãnh liệt, hướng đến Tỷ Như Hồng. Tỷ Như Hồng nhất thời cả người phát run, hận không được muốn trốn vào lòng cô. Tỷ Liên âm thầm nắm chặt bả vai Như Hồng, nàng đã nói trước với Lạc Hoàng Viễn, không nên nói đến chuyện mang thai. Không ngờ Hoàng Viễn vẫn nói ra, như vậy sự tình đã đến tiến hành mức này, nàng càng không thể lùi bước. Nhìn vẻ mặt của nữ nhân đốc cùng lão nhân khẩu khí, xem ra Mộ Thiên muốn phủ nhận cũng chỉ là lãng phí nước miếng. Hơn nữa, Mộ Thiên không nghĩ nên nói nhiều làm gì. Hắn đứng lên, xem, Tử lão nhân ông bị hồ ly tinh mê đạo đến độ này, ta có nói cái gì cũng không được. Nhưng các người đừng quá cao hứng, hắn cảnh cáo, nghĩ đến hai nữ nhân, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh trừ hầu. Cái chiều cũ xích từ 800 năm trước, đối với ta một chút cũng không tác dụng, đứa nhỏ thật dễ dàng có sao, dù cô có mang thai thật hay không, ta thấy nên bỏ quách đi, ta tuyệt đối không lấy cô. Vì cái gì? Tả Như Hồng ngạc nhiên, bởi vì người không xứng. Mộ Thiên kệ hai nữ nhân, quyết xoay người rời khỏi thư phòng. Đứng lại, là Hoàng Viễn hét lớn quyết định. Nếu ngươi không chịu trách nhiệm, ta lập tức cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ngươi lập tức cút khỏi Lạc gia, coi như Lạc Hoàng Viễn chưa có đứa con như ngươi. Ông nói thật, Lạc Mộ Thiên không nghĩ tới lão nhân này lại quyết liệt như vậy, còn dùng cách này để uy hiếp hắn. Đúng vậy, Lạc Hoàng Viễn lần này quyết tâm phải quản giáo đứa con ngay. Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, ngươi luôn tùy tiện, đều là do tài thế của Lạc gia nên mới có người cung phụng. Ta trước nay quá mức phóng túng, nên mới có hơn 20 tuổi đã ăn chơi như vậy, chính cốt nhục của mình còn đang tâm tự bỏ. Nghe lời hai nữ nhân này cũng chỉ tại ông quá hổ đồ, hôn xong lão nhân, có người cha như ông, tưởng ta vui lắm sao? Vậy nghe cho kỹ, hôm nay khi bước chân qua cánh cửa này, ta Lạc Hoàng Viễn sẽ không có ngươi, ngươi cũng sẽ không còn là người kế thừa Lạc thị, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Còn ông tốt nhất nên rửa mắt đi, sạch sẽ một chút. Ông sẽ phải nhìn tôi thành công hơn bây giờ. Phang một tiếng, Lạc Mộ Thiên đạp cửa mà rời đi. Biệt thự xa hoa tọa lạc trên sườn núi, rộng đến mấy trăm thước vuông. Đây là biệt thự cao cấp, đường rộng thanh thang. Hai bên đường trồng cây tùm, bóng mát rợp cả một vùng. Nơi đây vào mùa hạ thì nóng bức, tán cây tỏa bóng mát, gió thổi nhẹ nhẹ. Mùa lạnh lại khiến người ta lưu luyến không buông. Đến mùa đông, gió thổi rét mướt. Giống như hôm nay giá lạnh, cái lạnh buổi sớm thật khiến con người ta rên rỉ than vãn. Chẳng qua với Tống Thanh Linh, mỗi ngày đều đặn từ 5 giờ sáng chuẩn bị đi học, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng mà than vãn. Ngủ dậy muộn nửa giờ, nàng nhận thấy không đi nhanh hơn sẽ không kịp vào tiết học đầu của sát thủ thần. Trần giáo thụ đối với thành tích của nàng khá là vừa ý, nhưng thật ghét nhất là học sinh đi học trễ, nàng thật không muốn vi phạm điều này. Thật lạnh, Thanh Linh chuẩn bị đầy đủ hạng nặng võ trang, đầu đội mũ len, cổ quàng khăn, trùm áo khoác dài, hai tay đeo găng, vậy mà vẫn không gọi dùng mình. Đem tờ báo chí nhét vào hòm thư, nàng lắc đầu, cả người run run, rồi cố cử động 10 ngón tay đang cứng đờ vì lạnh, tiếp tục đạp xe, hướng về phía thùng thư phía trước. Chỉ còn vài nhà nữa thôi, công việc hôm nay sẽ hoàn tất. Nàng cố gắng đạp xe, muốn vận động một chút cho ấm người, đáng tiếc dù thế nào cũng không thấy ấm hơn. Lạnh quá, từng đợt gió thổi lướt trên mặt, rét lạnh thấu xương. Nàng chịu không được đành dừng xe, chỉnh lại chiếc mũ áo len đã cũ, vén mái tóc dài, nhìn ông lão đang tập chạy trên đường. Lạc Bá Bá, sớm, lão nhân đứng trước mặt nàng là một chủ nhân của khu biệt thự này. Nàng nghe nói lão tổng của một công ty nào đó rất lớn, Chẳng qua ông ta đối xử với nàng rất thân thiết. Ông cố ý không nói với Thanh Linh thân phận địa vị, còn nàng cũng không biết. Nàng biết khu biệt thự này rất xa hoa. Tại đây, nếu không phải nói là danh nhân thì cũng phải là người có tiền và địa vị. Nàng chỉ là một người giao báo bé nhỏ, cùng lão nhân thật khác biệt, biết nhiều để làm gì. Sao hôm nay chỉ có bá phụ, uy bá đâu? Lão uy dạo này tay chân không thoải mái, bá phụ muốn ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Cho nên hôm nay, bá phụ tập một mình. Lão Hoàng Viễn mỉm cười nhìn nàng. Thì ra là vậy, hôm nay có gió mùa, đặc bà bá chỉ có một mình, bà bá nên cẩn thận. Với tay chào, Thanh Linh đạp xe đi. Cuối cùng cũng xong, gửi báo xong, nàng quay đầu xe, chuẩn bị đi về. Lúc nãy lạc bà bá nhìn khỏe mạnh như vậy, sao giờ lại đi đứng lảo đảo thế kia? Không, chân nàng bỗng tăng thêm lực, chạy như bay đến gần Lạc Hoàng Viễn. Chỉ vài giây, nàng kịp thời đỡ lấy Viễn Hoàng ở trước mặt. Lạc bà bá làm sao vậy? Tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh viện. Vào đi, Lạc bà bá, hôm nay thân thể tốt hơn chứ? Cửa vừa mở, Tổng Thanh Linh mỉm cười ngọt ngào, lại nhìn khắp phòng toàn người mặc âu phục sang trọng, quay lại nhìn nàng. Nàng bỗng có chút xấu hổ. Cháu không biết bà bá có việc, không nghĩ tới bà bá lại ở phòng bệnh bàn việc. Dạ là Thanh Linh, cháu đứng ngoài đó làm gì? Mau vào, bà bá đã làm xong rồi. Không sao cả. Lạc Hoàng Viễn rất thích Thanh Linh, vừa thấy nàng liền tiện phân phó các trưởng phòng về công ty trở về. Mọi người hiểu ý, cũng tiện sắp xếp văn kiện, khom người rời đi. Thanh Linh, hôm nay có thời gian đến thăm bà bá sao? Không cần đi học. Uy bá quản gia ở bên cạnh giường sắp xếp tài liệu hỏi nàng. Cháu vừa tan học, cho nên mới đặc biệt đến thăm Lạc bá bá. Chờ nhân viên rời đi, Tổng Thanh Linh mới chậm rãi đi cạnh giường, giấu hai tay sau lưng. Cháu đang cầm gì vậy? Định tặng bà bá sao? Mau đưa bà bá xem. Lạc Hoàng Viễn tò mò, nhìn tới nhìn lui. Cháu, nàng cười trừ, lúc này mới đưa hai tay lên, là hoa. Cháu thấy phòng bệnh hơi buồn tẻ nên mua một ít hoa tươi làm cho bà bá cảm thấy thoải mái một chút. Kỳ thật, Tổng Thanh Linh không có điều kiện dư giả, chỉ có thể mua mỗi một bó hoa nhỏ này. Nàng đã phải dành tiền ăn cả một ngày. Nàng liếc nhìn ngoài cửa, đống lớn đống nhỏ hoa cùng qua, lại liếc nhìn bó hoa của nàng, Thanh Linh lại càng ngượng. Cháu thật là có mắt chọn, hoa đẹp lắm, khiến người ta sảng khoái gấp trăm lần. Lạc Hoàng Viễn một chút cũng không chê món quà nhỏ của nàng, lại còn cao hứng tán hưởng, liền phân phó uy bá chuẩn bị bình cắm. Biết rõ quà của mình không đáng giá, nhưng Lạc bà bá luôn miệng khen ngợi, khiến nàng cũng thực vui vẻ. Tống Thanh Linh vui vẻ, còn uy bá vào phòng tắm để cắm hoa. Thanh Linh, cháu đã cứu cái mạng già này, bà bá còn chưa kịp cảm ơn, đã vậy còn khiến cháu cất công đến thăm nữa chứ. Lạc Hoàng Viên vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh, ngụ ý bảo nàng đến ngồi. Lạc bà bá không cần nói như vậy, cháu chỉ tiện tay giao báo cho người bên Lạc Viên. Đó vốn chẳng phải là chuyện lớn lao gì, bà bá nói vậy, cháu ngượng lắm. Tống Thanh Linh nhu thuận ngồi xuống. Chỉ là báo tin sao? Uy bá từ phòng tắm đi ra, tay mang một bình hoa nhỏ đặt trên bàn. Cả căn phòng dường như sáng sủa hơn. Sáng hôm qua, khi đưa lão già đến bệnh viện, thì nghe bác sĩ nói vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Nhờ lão già đã được cấp cứu một cách kịp thời, chuẩn xác nên mới giữ được tính mạng. Bà bá nghe người hầu tại Lạc Viên báo lại, họ vốn chẳng biết sơ cứu, nên bà bá nghĩ chắc hẳn là cháu, đúng không? Thực sao? Như vậy sao không ai nói cho ta? Lạc Hoàng Viễn vừa kinh ngạc lại bội phục, nhìn Tống Thanh Linh. Sau khi bệnh cũ tái phát, Hoàng Viễn liền hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Thanh Linh, cháu biết sơ cứu sao? Cơ mặt Tống Thanh Linh càng thêm đỏ hồng nói. Cũng không có gì, cháu chỉ học được trong trường. Hơn nữa viện trưởng cũng bị bệnh tim, nên chú ý, lần này có thể áp dụng thật may. Viện trưởng, Lạc Hoàng Viễn nghi hoặc nhíu mi. Chính là Hà viện trưởng cô nhi viện đích, bọn cháu đều gọi bà là viện trưởng mụ mụ. Tổng Thanh Linh thản nhiên nói, có chút tự ti cũng không có. Nàng cũng đã lớn, đã sớm nhận thức được, mình vốn dĩ không cha không mẹ. Dù sao thân là cô nhi, cũng không phải lỗi của nàng. Nàng lại tiếp lời, viện trưởng mụ mụ nói với cháu là thiên sứ. 18 năm trước, tại cửa viện, bà đã nhận được cháu. Lão Hoàng Viễn trợn to mắt, chân thành nói, Thanh Linh đương nhiên là thiên sứ, hơn nữa là thiên thần hộ mệnh của bà bá ni. Đúng rồi, bà bá cũng nghĩ vậy. Ủy bá liên tục gật đầu. Hai người bọn họ vốn thực thích Thanh Linh, hiện tại biết nàng là cô nhi, trong lòng liền thấy đau cho nàng. Hiện tại mấy người trẻ tuổi đều ưa đòi hỏi, muốn công việc đều là tiền nhiều, việc ít gần nhà. Việc như thanh linh giao báo thật là quá vất vả, bất luận trời mưa, giá rét đều phải làm, đến cả nam nhi cũng không nguyện ý làm. Nhưng Tống Thanh Linh là nữ, đã thân thể gần yếu, nhưng cũng đã làm hơn một năm. Hơn nữa một ngày đều cười vui vẻ, chào hỏi mọi người, coi nhẹ mọi chuyện khổ, làm người ta bội phục. Tống Thanh Linh tuy nhiên không biết xuất thân của mình, nhưng không lấy làm xấu hổ. Ngược lại nàng luôn vui vẻ, ba người vui vẻ nói chuyện, cười cười. Là Hoàng Viễn không nhịn được hỏi Thanh Linh tình hình ở cô nhi viện. Thanh Linh cũng hào phóng tự thuật lại mọi chuyện vui buồn ở viện. Lạc Hoàng Viễn bỗng nhiên mở miệng: "Thanh Linh, cháu không có cha, bà bá lại không có con gái, không bằng làm con gái bà bá được không?" Ủy bá ngạc nhiên, lập tức gật đầu tán thành: "Chủ ý này được." Thanh Linh mau gật đầu: "Lão giải thích cháu, nguyện ý nhận cháu làm con gái là phúc khí của ngươi, mau đáp ứng nha." Nhưng là trong thời gian ngắn nàng ngây dại không biết nói gì, 18 năm làm cô nhi, Tống Thanh Linh không theo nghĩ tới, tự nhiên nàng lại có cha nuôi. Sao vậy, lão già tốt lắm, sẽ không bạc đãi cháu, mau quỳ xuống cúi đầu. Tống Thanh Linh không vội, ủy bá còn vội hơn, quả thật đâu phải ai cũng có được cơ hội này. Cháu không phải là sợ lạc bà bá bạc đãi, chính là nàng sợ hãi nói tiếp. Lạc bà bá là người có địa vị xã hội cao, cháu cái gì cũng không có, hay là thôi, cháu không xứng với. Lạc Hoàng Viễn càng nghĩ thấy chủ ý này được. Ông thật là thích Thanh Linh, nàng vừa có trí tuệ lại ôn nhu, lạc quan. Nói bậy, cái gì mà xứng với không xứng? Mặc kệ, cháu đã cứu mạng bà bá, làm gì có chuyện đó? Lão Hoàng Viễn ngừng lại, cố ý nói. Hay cháu thấy lão già không đáng để cháu gọi một tiếng cha nuôi? Không phải như vậy, là bà bá uy nghiêm, lại có khí phách, cháu đâu dám xem thường. Cháu chính là... Lão Hoàng Viễn tuy đã một thân đầu bạc, nhưng lại càng khiến ông uy nghi. Lại thập phần khí thế, dù đánh chết nàng, Thanh Linh cũng không dám nói Hoàng Viễn là một lão già. Nhìn vẻ mặt Lạc Hoàng Viễn vẫn không tin, còn ẩn chứa ảm đạm, buồn rầu. Nàng hít thở một ngụm lớn, hai chân khuỵu xuống, quỳ gối đối diện với Lạc Hoàng Viễn. Cha nuôi, xin nhận của Thanh Linh này một lạy. Được được, thật tốt quá, lão uy, mau giúp ta phủ Thanh Linh lên. Lạc Hoàng Viễn cười to, ủy bá nhận lệnh, vội vàng nâng Tống Thanh Linh lên. Ở lạc viên chúng ta ít người, giờ có thêm tiểu thư thì nhất định sẽ náo nhiệt hơn. Phòng bệnh vốn trầm buồn, giờ đây lại ngập tràn những tiếng cười lành lạnh. Vì Lạc Hoàng Viễn kiên quyết, rốt cục đã thuyết phục Tống Thanh Linh rời khỏi phòng trọ, chuyển về lạc viên. Chẳng qua nàng kiên trì dùng thời gian nghỉ học đi làm, cố tự mình đóng học phí cùng với hàng loạt sinh hoạt khác. Nàng nhất định không chịu dùng tiền của Lạc Hoàng Viễn. Cha nuôi, thân thể cha không tốt, đừng cố sức như vậy. Hôm nay là cuối tuần nha, nhàn hạ một chút, không cần đi làm được không? Bác sĩ thường dặn dò cha phải nghỉ ngơi thật nhiều. Bác sĩ trường dặn dò cha phải nghỉ ngơi thật nhiều, không thể lao lực quá mức. Cha không nghe khuyên bảo, vạn nhất trái tim không chịu được, tái phát bệnh phải làm sao bây giờ? Tống Thanh Linh vội vàng dẫn Lạc Hoàng Viễn ngồi lên ghế sofa, cực kỳ khuyên nhủ. Vừa mới giao báo xong, nàng trở lại lạc viên, liền thấy Lạc Hoàng Viễn một thân tây trang chuẩn bị đi làm, không khỏi cảm thấy đau buồn. Sự nghiệp quan trọng hơn sức khỏe sao? Cha nuôi mới từ bệnh viện trở về, khí sắc rất tốt, nhưng mỗi ngày trôi qua, cha nuôi chẳng những ăn ít đi, ngủ cũng không nhiều. Hơn nữa nhìn thấy cha hiện tại tái nhợt, càng làm cho nàng đau hơn. Không đâu, cha đâu có yếu ớt như vậy. Hơn nữa gần đây công ty có dự án lớn đang tiến hành, cả núi lớn công văn đang cần cha phê duyệt. Nếu cha không đi làm, cấp dưới cũng không thể làm việc. Cứ như vậy sao cha có thể an tâm nghỉ ngơi? Cha biết số mình lại vất vả như vậy, không có phúc. Hoàng Viễn không nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng công việc càng chất đống, dù thế nào cũng không xong. Lại cũng không có người có thể đảm đương được, hắn đành phải gắng gượng vậy. Lão Hoàng Viễn ảm đạm nghĩ, cha nuôi, hai cha con đang tranh chấp thì quản gia uy đột nhiên bật thốt lên. Nếu thiếu gia còn thì thật tốt. Lão Hoàng Viễn ngã vào sofa, cả người suy sụp khiến ông già nua. Uy bá thầm mắng chính mình thật sự hồ đồ, ta còn có việc phải đi trước, lập tức ly khai. Hai người đều có biểu hiện kỳ quái làm Tống Thanh Linh cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ nhất chính là, cha nuôi, một khi cha đã có con trai, sao không tìm về giúp cha nha? Cha cần nhất là lo cho sức khỏe của mình. Cha nên nói rõ sức khỏe không tốt, tin chắc anh sẽ giúp thôi, cần gì phải vất vả như vậy? Cha là một lão nhân cô độc, con gái ạ, cũng chỉ trách cha thôi. 10 năm trước, Lạc Hoàng Viễn thở dài, thần sắc ảm đạm, kể lại câu chuyện đuổi Lộ Mạc Thiên cho Thanh Linh. Hóa ra là như vậy, có một đứa con phong lưu lại, vô trách nhiệm như vậy, khó trách cha nuôi tức giận đến độ đuổi ra khỏi nhà. Đồng Thanh Linh đột nhiên nghĩ đến, nhưng cha nuôi, vì sao con không nhìn thấy mẹ nuôi cùng? Cha nuôi, cha làm sao vậy? Khuôn mặt Lạc Hoàng Viễn trắng bệch khi Thanh Linh nói đến vấn đề này, nàng vội vã bảo người bưng trà nóng. Đừng nói đến con tiện nữ kia, cô ta căn bản không xứng làm mẹ nuôi con. Lạc Hoàng Viễn cắn răng, nghiến răng đau mắng khi bị hắn trảo giam trên giường kế thất. Nếu không thì vì vô sỉ tiện nhân kia gây sóng gió, cha cũng sẽ không cùng Tiểu Hổ xảy ra xung đột như vậy. Lạc Hoàng Viễn giận dữ, nghĩ đến 10 năm trước một màn kia. Trong phòng ngủ Lạc Viên, hai thân thể trần trụi, triển miên trên giường. Thanh niên da hơi ngăm đen, ngồi trên là thân thể nữ tử ra sức luận động. Hai chân nữ tử ghi chặt hông nam tử, đôi môi không ngừng rên rỉ. Thanh âm hoan ái cùng tiếng thở gấp vang lên khắp phòng. Nhanh, nhanh lên một chút. Phu nhân, hai tay nam tử ra sức xoa nắn bộ ngực của Tỷ Liên, hạ thân ra sức chịu tháp, tốc độ càng lúc càng mau. Thật tốt quá, dùng sức. Tả Liên như điên, tiếng kêu cổ dâm, đột ngột đi làm sớm trở về, Lạc Hoàng Viễn thật như bị sét đánh, hai chân bủn rủn không thể động đậy, chỉ vài phút mà đã như qua mấy thế kỷ. Nam tử chợt rời khỏi thân thể của Tỷ Liên, lại bị nàng ôm lấy. Phu nhân, ta không sử dụng, vừa rồi quá mau, hắn quên dùng bao cao su. Em biết, em cố ý không cho anh dùng. Tỷ Liên xoay người, ngồi trên người nam tử, người nàng đầy mồ hôi. Vì sao em có thể mang thai? Nam tử bị dọa, thiếu chút nữa thì hét lên, ngọn lửa dục vọng lùi đi không ít. Hắn là con trai của lão Trần, lái xe ở Lạc Viên. Từ trước đến nay, mỗi khi cùng phu nhân vụng trộm thâu hoan đều là ở ngoài, có khi là một góc của hoa viên ít người lui tới, chỉ ít là ở trên ô tô hay khách sạn. Mấy ngày nay lão già xuất ngoại, vợ chồng quản gia uy bá lại xin phép nghỉ, phu nhân lôi kéo hắn vào phòng ngủ. Nàng muốn cho hắn nếm thử cảm giác làm chủ nhân, nhưng hắn thật lo lắng, vạn nhất bị phát hiện. Vô dụng, Tỷ Liên trừng mắt nhìn hắn di chuyển thân mình, quả không hổ danh là tử quốc danh hoa, nàng cúi mặt, kẻ sát nam căn, há miệng ngậm. Không bao giờ nàng làm việc này với Lạc Hoàng Viễn, trước mặt ông, nàng là một người vợ dịu dàng, lúc rảnh thì học cắm hoa, độ trợ. Thật sự, lúc trước nàng là gái bao cao cấp, còn được mệnh danh là tử quốc danh hoa. Nam tử rên rỉ, nam tính cứng trương lên, hắn lập tức cử động thân mình, bắt đầu luật động. Lão nhân đó cũng đã lớn tuổi rồi, em cũng phải tự lo lấy thân thôi. Nhân tuổi còn trẻ, em phải sinh một đứa con kế thừa sự nghiệp ông ta. Không lẽ chắp tay dâng toàn bộ vinh hoa phú quý cho Mộ Lạc Thiên sao? Đừng ngốc, Mộ Lạc Thiên đối với em vốn không có gì tốt. Hơn nữa lúc trước em lập mưu tính kế hãm hại, hắn đối với em hận thấu xương, đợi cho hắn trở về kế thừa sự nghiệp, không ném em ra ngoài cửa mới lạ. Thiếu gia không phải đã bị lão gia đuổi sao? Hơn nữa như Hồng tiểu thư không phải có mang thai cốt nhục của thiếu gia sao? Hai tay nam tử vươn lên xoa nắn bộ ngực đang nhảy lên theo tiết tấu, một bên hưởng thụ phục vụ cao cấp của Tỷ Liên. Không biết lão gia tìm phu nhân ở đâu, kỹ thuật giường chiếu quá xuất sắc. Nếu hắn là lão gia như vậy vư vật không hưởng phúc cả ngày vì sự nghiệp, khó trách phu nhân phải thâu tinh. Bị đuổi đi ra ngoài chỉ là tạm thời, lão nhân đó chỉ có Lạc Mộ Thiên là con trai, sự nghiệp Lạc gia không chuyển cho hắn thì chuyển cho ai? Cho nên cái thai của Như Hồng em đã sớm phá. Nói đến Như Hồng em lại thấy giận, mỗi ngày giao du với một đống người ăn vụ mà không biết chửi mét, làm cho Lạc Mộ Thiên chán ghét. Bất luận cầu dẫn như thế nào, hắn cũng không chịu lại gần nàng. Lần trước Như Hồng không biết có mang con của ai, em vốn định dùng nó để lừa lão nhân, lại bức Lạc Mộ Thiên cười Như Hồng, đợi hôn sự đã thành, bắt Như Hồng đi phá thai, tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần hai đứa kết hôn, chẳng lẽ không thể có con sao? Nào biết Lạc Mộ Thiên cá tính ương ngạnh như vậy, thà bị đuổi khỏi nhà, cũng không chịu lấy Như Hồng. Đều là tại lão nhân, bảo hắn không cần nói ra chuyện Như Hồng có thai, hắn lại giữ không được. Lão nhân lập vừa lỡ miệng, em đã biết là mọi chuyện, thế là xong. Có nam nhân nào nguyện ý nuôi hộ con của người ta chứ? Người không xuất hiện vào lúc này đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Tốt lắm, các người cũng biết nam nhân đều không muốn có con riêng. Hoàng Viễn, lão già. Tiếng thét kinh ngạc vang lên, tất cả hỗn loạn. Lạc Hoàng Viễn ngượng ngùng kể lại mọi chuyện.

khó trách cha nuôi không dám đến nhận con, nàng buồn buồn thở dài. Nếu anh nuôi phát đạt như vậy, sợ cha nuôi đến nhận sẽ không hay. Còn cả tòa nhà khí thế hùng vĩ như vậy mà chỉ một thời gian, Lạc Mộ Thìn đã là chủ nhân, một vị tổng tài. Có được thành tựu lớn như vậy, ngài vận khí tốt, tài hoa xuất chúng hơn hẳn thì còn phải có một ý chí kiên cường. Không phải anh đã nói phải thành đạt hơn cả cha nuôi sao? Nàng lập tức hiểu rằng để thuyết phục anh nuôi về nhà tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Chính là nhớ đến hình ảnh cha nuôi thê lương, thở dài sống qua ngày, thân thể càng lúc càng suy nhược, nàng liền ngẩng cao đầu. Bây giờ chính là lúc nàng có thể báo đáp công ơn cha nuôi, khổ sở cũng phải nhẫn nhục, không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ cuộc. Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, trong lòng cầu nguyện, cố lên. Tiểu thư, xin hỏi tổng tài quý công ty có ở đây hay không? Tổng Thanh Linh thân thiện hỏi một vị tiểu thư tổng cơ. Tại đại sảnh, xin hỏi tiểu thư là, một nhân viên đang nghe điện thoại ngẩng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười thân thiết. Nhìn quần áo Tổng Thanh Linh có vẻ đơn giản, nàng cũng không có ý khinh thị, mà cô gái này hình như là sinh viên, đã vậy cô lại tìm lòng đầu lão đại. Tôi gọi là Tổng Thanh Linh, tôi có việc muốn gặp tổng tài, thỉnh cô có thể thông báo một tiếng được chứ? Tổng Thanh Linh cố giữ bình tĩnh, dùng hết sức nở một nụ cười. Nàng biết mình cười quả thật rất có năng lực thu phục lòng người. Viện trưởng từng nói, mỗi lần nhìn thấy nàng cười, tinh thần thật thoải mái, mọi phiền não đều như tiêu biến hết. Thậm chí rất nhiều bằng hữu của nàng đều phải công nhận. Tiểu thư tổng cơ suýt thốt ra từ được, nhưng thật may dừng lại. Thực xin lỗi tiểu thư, muốn gặp tổng tài đều phải có hẹn trước mới được. Tiểu thư, cô có hẹn sao? Phải thông báo trước sao? Tổng Thanh Linh ngạc nhiên hỏi. Nàng không nghĩ đến gặp một người lại phiền toái như vậy. Chẳng qua, đây là điều thực bình thường với những người đứng đầu cả tập đoàn lớn. Mỗi ngày đều bù đầu làm việc. Tôi đã gửi thư cho tổng tài, có thể hay không xem như đã hẹn trước. Tiểu thư tổng cơ xinh đẹp lắc đầu. Hôm nay thật là vất vả lắm mới có dũng khí đến gặp. Tổng Thanh Linh thở dài, lập tức lấy lại tinh thần. Không thể nhụt chí, Tổng Thanh Linh vị cha nuôi. Tổng Thanh Linh lại nở nụ cười. Tiểu thư, tôi muốn gặp tổng tài. Tiểu thư có thể sắp xếp giúp tôi được hay không? Tôi thực có chuyện quan trọng muốn gặp tổng tài. Người sắp xếp lịch hẹn trước là trách nhiệm của tổng tài thư ký. Tôi không... Tiểu thư tổng cơ thấy khuôn mặt bỗng hiện ra một tầng mây đen, đột ngột cảm thấy thông cảm. Nàng nghĩ mình cùng vương thư ký cũng có phần giao tình, nàng nhanh chóng quyết định. Đợi đã, để tôi hỏi thư ký tổng tài xem, nếu tổng tài có rảnh, có lẽ. Nhìn thấy đến đôi mắt Thanh Linh bỗng sáng ngời, tiểu thư tổng cơ lập tức cảnh cáo nói, nhưng đừng cao hứng quá sớm, tôi chỉ có thể hết sức giúp cô hỏi thăm mà thôi, tổng tài bộn bề nhiều việc. Tôi biết, cô chịu giúp tôi đã ngàn vạn lần cảm tạ, mặc kệ có thể có hay không, tôi đều ra sức cảm tạ, Tổng Thanh Linh thành tâm nói. Trên thực tế, khi cùng vị tiểu thư này nói chuyện vài phút, Thanh Linh đã nhìn thấy năm nữ nhân viên khác đang rất nhiều cúp điện thoại, làm việc. Thế mà vị tiểu thư trước mặt nàng chẳng những không đuổi khéo nàng mà đối với nàng vô cùng thân thiện. Nàng quả thật rất cảm kích. Trong lòng nàng hiểu được Lạc Mộ Thiên thật bận rộn. Nếu Lạc Mộ Thiên đồng ý gặp nàng, nàng tốt nhất nên nói thẳng, càng đơn giản càng tốt, đỡ phải nói một nửa đã bị đuổi ra. Tiểu thư tổng cơ gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm đường dây nội tuyến lên tầng trên. Tổng Thanh Linh thực khẩn trương, dừng mắt xem nàng. Được một thời gian ngắn, tiểu thư tổng cơ nháy mắt với Thanh Linh. Tay thủ thế làm Tổng Thanh Linh thiếu chút nữa cao hứng mà nhảy dựng lên. Có thể, thư ký Vương nói. Vương thư ký là tổng tài thư ký, nói tổng tài hiện tại có vài phút rảnh rỗi, tâm tính tổng tài cũng khá tốt, có thể gặp được. Tiểu thư tổng cơ gác máy chỉ đường cho Thanh Linh. Tiểu thư có thể sử dụng thang máy bên trái. Cảm ơn tiểu thư, thực cảm ơn cô. Tổng Thanh Linh hưng phấn, trực đi đến thang máy. Thư ký tổng tài Vương Thế Lô gõ cửa văn phòng, rồi lập tức mở cửa đi vào. Chuyện gì? Lạc Mộ Thiên xoay người đối mặt với vị nam thư ký công tác hiệu suất bậc nhất, áo khoác ngoài vắt trên ghế sau lưng, ống tay bị vén đến hơn nửa, khí định thần nhàn thưởng thức một ly cà phê, đứng trước ly cửa sổ, quan sát toàn cảnh Đại Bắc. Mộ Thiên vừa ký được một bản hợp đồng giá trị hơn 10 triệu, tâm tình tốt, quyết định xem một ít văn kiện, công việc ưu nhàn một chút. Lạc Mộ Thiên đã ngoài 30 tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, tỷ lệ cân xứng, ngũ quan tuấn mỹ, bề hoặc vô số nữ nhân, tỏa ra khí chất của bậc quý tộc, đôi mắt lạnh lùng lại vô tình, thâm túy như có thể nhìn thấu lòng người. làm cho người ta không dám đối mặt. Cho dù là đại nam nhân, nhìn thấy đôi mắt lạnh, không khỏi mồ hôi ròng ròng, tâm tư khiếp đảm. Bên ngoài có một vị tiểu thư Tống Thanh Linh muốn gặp ngài. Thấy mi Lạc Mộ Thiên khẽ nhếch, Vương Thế Lô vội giải thích, nàng từng có viết vài phong thư, tự xưng là nghĩa nữ của phụ thân Lạc Hoàng Viễn. Tống Thanh Linh đã từng viết quá 3 phong thư gửi Lạc Mộ Thiên, nói rõ là Hoàng Viễn biết, năm đó là hiểu lầm Mộ Thiên, hiện tại thân thể không được, phải gọi hắn về nhà, trọng tụ Thiên Luân. Vương Thế Lô cũng vì đã xem qua thư mới biết được hóa ra Tổng Tài Đại Nhân còn có phụ thân. Hắn nhắc tới Lạc Mộ Thiên mới nhớ đến, chẳng qua, ta không có đáp ứng muốn gặp hắn, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, tùy nghỉ bức nhân. Trong lòng Vương Thế Lô run sợ, đã 7 năm làm thư ký tổng tài, đối mặt với Lạc Mộ Thiên sắc bén khi thế, hắn vẫn không thể không sợ hãi. Đối phương khổ khổ ai câu, rất khó cự tuyệt, cho nên, tâm tư rối loạn khiến hắn càng nói càng không nên lời. Xong đời, tổng tài đã bắt đầu biến sắc mặt, thiên a, ta để làm chị đáp ứng của vị tiểu tổng cơ Nguyễn Tâm Kiều chứ, cho dù nàng muốn theo đuổi cũng còn phải sống mới được. Vương Thế Lô trong lòng ai oán, ta nghĩ là vị tiểu tổng cơ âu yếm khổ khổ ai câu, cho nên nam tính hư vinh nhất thời cao hứng, khiến người vứt hết cả lý trí. Có khi đây mới chính là lý do rất khó tự tuyệt đi. Lạc Mộ Thiên hừ nhẹ một tiếng không tức giận nói, này trên thế giới này chính là loại bổn nam nhân, không có lão đại bổn mới có thể bị nữ nhân ngoạn. Được rồi, dù sao hiện tại ta rảnh, miễn cưỡng xem nàng định làm gì, giải trí cũng tốt, mau kêu nữ nhân kia tiến đến. Là, Vương Thế Lô bị mắng, thiếu chút nữa xấu hổ không ngồi dậy nổi, nghe vậy lại được ban ân đại xá, chạy nhanh rời khỏi văn phòng, cũng không kịp lau mồ hôi. Thư ký tổng tài dẫn đến văn phòng thư, Tổng Thanh Linh nhìn tới nhìn lui, bộ dạng cẩn thận, không bỏ sót thứ gì. Nhìn nàng chăm chú quan sát, Lạc Mộ Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, liếc mắt quan sát nàng, đầu tóc chẳng nữ tính chút nào, người mặc áo sơ mi rộng thùng thình, dáng người chẳng ra nam, chẳng ra nữ, chân tay gầy teo, ngoại trừ cặp mắt vô cùng linh động, nàng có điểm nào giống nữ nhân? Mệt hắn còn tưởng nàng xinh đẹp ra sao, giữa thành thiên bạch nhật, cắn nàng một ngụm còn thấy ghê, làm gì quỷ gì? Cứ tưởng làm tặc sao, hắn đột nhiên mở miệng, khí thế bức nhân, đến trước mặt lạnh lùng dương mắt nhìn nàng. Nàng hoảng sợ lùi lại vài bước, mắt liếc nhìn nhất thời kinh ngạc, khuôn mặt tuấn giật tuyệt luân, hơi thở nam tính dương cương khiến đôi mắt nàng không thể rời đi, miệng cũng không thể nói một lời, bốn mắt nhìn nhau, nàng không thốt nên lời, đâu không có khả năng suy nghĩ điều gì. Trên đời sao có một đôi mắt như vậy, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm khiến nàng mê đắm, nhưng ẩn chứa nỗi nguy hiểm khôn cùng, làm người ta không rét mà run. Nàng trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Xuân nữ nhân muốn ngẩn người, mời thời nơi khác, đừng ở trong này trừng mắt. Hắn không kiên nhẫn mắng, mắt lạnh bắn ra hàng vạn đạo hàn băng. Tổng Thanh Linh chấn động, lập tức hồi thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Mình đến để nói chuyện. Cứ như chưa từng thấy nam nhân bao giờ vậy, trừng mắt dễ nhìn, nước miếng chảy ròng ròng. Nàng thanh thanh ít hầu, thanh âm có chút run rẩy nói, thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là chưa từng qua đây, tôi theo chưa thấy qua văn phòng nào lớn như vậy, cho nên, tôi là Tống Thanh Linh. Thần hắn thật đáng sợ, khó trách nàng thư ký vừa rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng, còn dặn dò nàng phải cẩn thận một chút. Có lá gan nhìn ta chảy nước miếng, mà lại không có can đảm thừa nhận, văn phòng hoành tráng, chuyện ma quỷ, nữ nhân vốn không thành thật, có chuyện gì nói mau, còn không thì biến, ta không có thời gian nghe người lại nhại. Tổng Thanh Linh bị mắng, đỏ mặt xấu hổ, hận không tìm được một cái động ngay bây giờ để trốn, nào biết nam nhân vừa mở lời, lập tức vào ngay trọng điểm, hại đầu óc của nàng không kịp phản ứng, chẳng qua cũng tốt, làm nàng thở dài nhẹ nhõm. Hắn chỉ nàng xong, nàng sợ hổn hển, không thể mở miệng cất lời. Mất mấy ngày suy nghĩ mới nghĩ được một đoạn điều văn, nhưng đến giờ phút này, bệnh tim cha nuôi tái phát, bác sĩ nói nếu không chú ý điều dưỡng, ít làm việc, cha tùy cơ có thể, đây là bệnh án. Nàng đưa bệnh án cho hắn, thấy hắn hờ hững, không có ý tiếp nhận. Nàng nhất thời bão nổi, thái độ gì vậy? Nàng giận quá quên cả sợ hãi, tiến lên kéo tay hắn, ấn bệnh án trước mặt ngực nam nhân. Anh là đứa con duy nhất của cha nuôi, cũng là người kế thừa sự nghiệp Lạc gia, vậy mà bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nàng nhấn mạnh duy nhất, mặt đẹp trừng trừng nhìn hắn, chờ đợi phản ứng. Mọi sự thành bại chính là ở giây phút này. Nói nàng không khẩn trương thì là gạt người. Lạc Mộ Thiên nhìn chằm chằm bệnh án trong tay, ngu ngốc. Tùy tiện tìm người làm giả là được, chỉ có cái này thì có thể chứng minh được gì. Thân thể lão tử cường kiện, tiếng hô như sấm, nói hắn bị bệnh ai tin. Ta nghĩ đến lúc ta bị trục xuất khỏi gia môn thì tên của ta đã xóa khỏi Lạc gia rồi. Hắn mạn bất kinh tâm nói, muốn nhìn nàng sẽ xử lý thế nào. Tống Thanh Linh biến sắc mặt, nhất thời có chút xấu hổ. Đây là hiểu lầm, cha nuôi đã biết trước kia là hiểu lầm, cho nên... Tóm lại, nhân phi thánh hiền, làm sao có thể không mắc lỗi, anh là con, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại cùng lão nhân gia sao đo mấy cái này, còn về nhà phụng dưỡng cha mẹ mới là trọng yếu. Ông ta bảo ta cút, ta liền cút, hiện muốn ta trở về liền sao, vậy thì ta không về thì thế nào? Anh là loại người như thế nào mà lại nói ra những lời bất hiếu như vậy? Cha nuôi là cha ruột của anh. Nàng khó thở, chỉ thẳng tay vào mặt của Mộ Thiên. Anh phong lưu hoa tâm lại xà đọa, vốn là đã không đúng. Cha nuôi lại là cha ruột của anh, quản giáo trách mắng anh cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cha con sao lại có thể như vậy? Anh chỉ vì một chút việc còn con mà giận cha đến tận bây giờ. Ngu ngốc, mấy lời này nói thì dễ, bị đuổi ra khỏi nhà cũng không phải là tiểu lão thử nhà cô. Cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy. Miệng hắn phích lên, không phục nói. Ngu ngốc, tiểu lão thử, cái miệng của hắn cũng thật độc ác. Đuổi anh ra khỏi nhà cũng là vì cha nuôi quá tức giận thôi. Cho đến bây giờ, cha cũng không thật tâm muốn làm. Nào biết anh ngoan tâm như vậy, liền đi không thèm trở về. Lão nhân cũng đã tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian mới tìm được anh. Điều này không đủ để giải thích sao? Chẳng lẽ anh thực lòng muốn cha nuôi phải tự mình đến xin lỗi anh sao? Cha đã lớn tuổi như vậy, lại còn bệnh trong người, anh nhẫn tâm làm vậy. Lạc Hoàng Viễn tính tình quật cường lại ưa sĩ diện, rõ ràng nhớ con trai đến chết đi được. Ngay cả bản báo cáo cha điều tra cũng xem đi xem lại đến cả trăm ngàn lần, cũng không chịu tự mình đánh điện gọi cho đứa con. Hỗn trướng, làm sai vốn nên nhận sai, lại không đành chuyện gì. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nếu không phải anh không phong lưu, hoa tâm bị cha nuôi chính mắt nhìn thấy, người sao lại lập tức tin lời kế mẫu, nói rằng tỷ như Hồng Thực có đứa nhỏ, cha nuôi chỉ tin một lời, đó cũng là điều không đúng, nhưng anh cũng không tốt, anh có hoàn toàn phủ nhận. Người như thế nào biết ta không có, hắn tả nghĩ nhìn. Cha nuôi nói, từ đầu tới đuôi anh đều là một bộ nhân lang đồng tử, cho nên cha nuôi mới càng thêm tin như vậy. Trước kia cha nuôi nói, Lạc Mộ Thiên không có phủ nhận, nàng còn không tính, làm gì có chuyện như vậy, không tự biện giải cho chính mình. Nàng nghĩ rằng cha nuôi là biện giải cho hắn. Ai ngờ giờ phút này, nhìn hắn đã kiêu ngạo, thành tính như vậy, nàng thật khó mà nghi ngờ. Nam nhân này tuyệt có khả năng làm tức chết người khác, tính cha nuôi bạo họa, dễ nổi nóng, sao chịu nổi đứa con trai luôn khẩu khí kiểu mạn bất kinh tâm. Cùng thái độ khiêu khích này, nàng xuyễn khẩu khí lại tiếp. Sự tình đã lâu như vậy, cho dù anh có giận, cha nuôi chỉ chăm nghe một phía, chẳng chịu tin anh, liền biến mất hơn 10 năm. Làm cha lo lắng cũng 10 năm, hình phạt này chắc cũng đã đủ quá rồi chứ. Anh cũng nhìn bệnh án đi, tình hình sức khỏe cha nuôi hiện giờ không thể chịu nổi giày vò. Đồ nữ nhân không rõ lai lịch như cô, lại được lão tử nhận làm con nuôi, cũng thật là có lòng. Ánh mắt kinh miệt dò xét Tống Thanh Linh từ trên xuống dưới, ở bên cạnh lão tử nhiều năm, Lạc Mộ Thiên đương nhiên biết lão nhân sẽ không chủ động phái người tìm hắn. Cô có dụng tâm thuyết phục ta trở về, có cả ý đồ gì, nói. Bàn tay nhanh chóng chế trụ cổ nàng. Cô con gái nuôi cũng thật là nhiệt tình, nàng vội vã thuyết phục hắn trở về là có mục đích gì, chẳng lẽ nàng muốn diễn trò mà tước biến phượng hoàng. Buông ra, Tống Thanh Linh nhất thời nẻ không kịp, cổ bị Mộ Thiên niết chặt, thống khổ rẽ rụa, hơi thở dồn dập, hai tay cố sức rãy ra khỏi bàn tay thép. Thiên, cha nuôi sao lại không đề cập đến con trai một cái tên cuồng sát? Chả lẽ nàng ngay từ lúc còn thanh xuân đều phải ngậm ngùi chấm dứt từ tay hắn sao? Mỗi chân nàng không chạm đất, gương miệng hít thở khó khăn, tựa như con cá bị mắc cạn, hô hấp còn khó khăn, nhãn mạo kim tinh, cảm giác mạng nhỏ sắp mất. Thì nam chân rút cục đại phát tử bi, buông lỏng cánh tay. Cả người nằm mệt mỏi, hai tay ôm cổ ho khan, khóe mắt ẩm ướt, khóe mắt liếc lên, nhìn trên bàn có tách cà phê, nàng vội vàng đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Tuy cà phê đen uống thật đắng, nhưng có còn hơn không? Ít nhất hiện tại, nàng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lạc Mộ Thiên khoanh tay, trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh. Một chút đồng tình đều không có. Ké vào bàn, Tống Thanh Linh vô lực, mất hết sức, từ đỉnh đầu tới chân đều cảm thấy một trận mồ hôi. Nàng nghĩ thầm, tên này tuyệt đối là tên ác nàng vô huyết, vô lệ. Về sau mặc kệ phát sinh tình huống gì, nàng đều phải tránh xa. Đừng giả chết, ta nghĩ sẽ buông tha cô. Hắn hét lớn một tiếng, nói mau. Nàng trả lời, tôi không phải đến, một buổi sáng nửa năm trước đang đi trên đường giao báo, thấy Lạc bá bá bị ngất ven đường, liền gọi xe cấp cứu. Sau Lạc bá tỉnh lại, ông định cảm tạ, biết tôi không có cha mẹ, liền nhận tôi làm con gái. Không có cha mẹ, còn nói không có mục đích gì. Chẳng lẽ cô đi ra từ tảng đá? Hắn vô tình hỏi lại, Tống Thanh Linh thở dốc, bốn chữ lai lịch không rõ này như con dao nhọn đâm vào lòng nàng. Nháy mắt, mặt nàng trắng bệch, đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhưng lại vô cùng sáng rọi, khiến người ta không thể liếc mắt rời đi. Nàng tự hồ không thể để ý hết thảy phẫn nộ. Tôi đương nhiên giống anh, đều do cha mẹ sinh ra, chỉ là tôi vô duyên, không thể ở cùng cha mẹ thôi. Lạc Mộ Thiên không tự giác mà lùi bước, cho dù là nam nhân, cũng có ít người dám ở trước mặt hắn bày tỏ thái độ. Hắn còn tưởng là nàng là con chuột nhát gan đấy, có khi hắn đã chạm phải nỗi đau của nàng thật. À thì gì cũng có cha, nhưng lại không biết quý trọng. Thậm chí chỉ vì một câu nói mà bỏ mặc cha già bị bệnh nặng, buồn cười chết, đại bột đạn. Tống Thanh Linh, tiếng nói trầm thấp tràn ngập uy nghiêm, hắn biết nàng đang tức giận, nhưng cho nàng có tức điên lên thì hắn cũng không cho phép nàng nhục mạ hắn. Hét làm cái gì, tỏ giọng thì thắng sao, đắc ý làm gì, kêu cái gì, hỗn đản ngu ngốc, đồ lòng dạ vô tâm, anh mới là cái loại chui ra từ đá thì có, đồ vũ trụ vô địch siêu cấp tự cuồng. Tống Thanh Linh thống khoái mang một trận cho hạ dạ, đã vậy còn Trường Mộ Thiên, phanh một tiếng đóng cửa rời đi. Lạc Mộ Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp. Lạc Mộ Thiên trợn mắt há mồm nhìn, vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh. Tống Thanh Linh lửa giận bừng bừng rời khỏi phòng, lập tức nhảy lên tiểu cừu thở trung cổ của nàng, đạp nhanh về Lạc Viên. Nhưng khi vừa nhìn đến cánh cửa Lạc Viên hào hoa cổ điển, trong khoảnh khắc nàng liền hối hận, lửa giận cũng biến mất tung vô ảnh. Nàng không nên xúc động như vậy, hôm nay rõ ràng là nàng đi thuyết phục lãng tử về nhà, chẳng phải là đi tìm người phát giận, sao nàng lại có thể chọc giận Mộ Thiên? Nhưng giờ có nói gì cũng đã quá muộn. Phải nhất bị chọc tức, hắn ngoan cố không chịu trở về, vậy cha nuôi phải làm sao đây? Nàng sao lại hồ đồ như vậy? Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên rối rắm. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Linh chưa từng cãi nhau với ai, không nghĩ ngay từ đầu tiên lại là Thiên. Nàng có nên mộ bụng tự sát để tạ lỗi với cha nuôi không? Tiểu thư, sáng nay người không phải đi học sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Tống Thanh Linh vừa xuống khỏi tiểu cưu, đang tiến vào gara, cúi đầu ủ rũ xuyên qua hoa mộc phủ sơ viên tử. Vậy mà quản gia Uy Bá đã xuất thân, xuất hiện bên người nàng. Quản gia Uy Bá hiện là trời sinh gương mặt hay cười, cùng đôi mắt to. Nếu như mặc một bộ đồ tây trang màu trắng, khẳng định không hề có một lão nhân già lớn tuổi. Ngoại trừ cái Uy Bá luôn luôn là một quản gia tận tâm, đã làm việc tại Lạc Viên hơn 30 năm. Uy Bá, nàng nhỏ giọng hỏi, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lập tức kéo Uy Bá tiến vào lương đình. Tiểu thư, người làm sao vậy? Cháu vừa đi tìm thiếu gia, nàng thấp giọng nói. Thực sự, mọi chuyện ra sao? Thiếu gia, người, giọng nói để kinh hỉ, thấy Thanh Linh khé sát vào thạch bàn, giọng ông uể oải. Thiếu gia không chịu trở về, tiểu thư đã nói tình hình sức khỏe của lão gia cho thiếu gia. Tống Thanh Linh gật đầu, Uy Bá nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, người không cần buồn làm gì, người không thể lập tức thuyết phục được thiếu gia đâu. Trình độ ương ngạnh của thiếu gia cùng lão gia thật không thể so sánh được. Lần này là do lão gia sai, trừ phi chính ngài ấy tự gọi thiếu gia trở về, bằng không cũng vô ích. Chẳng qua hôm nay, tiểu thư đi tìm thiếu gia cũng đã cấp cho thiếu gia một bậc thang rồi. Tính thiếu gia ương ngạnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương. Một khi tiểu thư đã nói rõ mọi chuyện, chỉ còn vài ngày nữa, thiếu gia sẽ tự động trở về. Chính là, nàng muốn khóc rồi, hai tay không ngừng vùng vẩy, miệng thiếu gia mấy người thực xấu, làm cháu tức chết đi. Cho nên, cháu liền mắng hắn một trận, đầu hắn chắc chắn đang bốc hơi đầy nước cho mạ xem, làm sao trở về được. Tiểu thư, người là nói cùng thiếu gia cãi nhau, miệng Uy Bá mở rộng, lớn tới mức có thể nuốt một quả trứng sống. Thanh Linh, còn nói chính thực sao? còn Thực cùng Hỗn tiểu tử kia cãi nhau. Đào Hoàng Viễn chẳng biết khi nào xuất hiện bên cạnh hai người, ông bất chợt lên tiếng, lập tức dọa hai người bọn họ. Mặt Tống Thanh Linh chuyển sang trắng bệch, xin lỗi. Cha, con xin lỗi, con đã lén đến văn phòng. Không quan hệ, cha biết con là có ý tốt, cha không trách con. Chẳng qua cái này không phải là trọng điểm, con mau nói cho cha, con Thực cùng tên Hỗn tiểu tử kia cãi nhau. Thực không thể tin được, tiểu oa nhi Thanh Linh lại có gan lớn như vậy. Kỳ thật cũng không hẳn là cãi nhau, càng nói càng cảm thấy mình có điểm quá phận. Lạc Hoàng Viễn cùng Uy Bá đồng thời cảm thán. Dưỡng tên tiểu tử hỗn đản Mộ Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão tử cùng hắn lời qua tiếng lại, chẳng ai có được sức cùng hắn đôi co. Còi sắc mặt oa nhi Thanh Linh tái nhợt, tám phần bị Hỗn tiểu tử mang đến cho mặt xám mẻ cho. Lạc Hoàng Viễn định tiến lên an ủi nàng, lập tức lại bị lời của nàng dọa. Khi đó còn Thực tức giận, hắn căn bản không kịp nói cái gì, đã bị con mắng cẩu huyết lâm đầu, cho nên không tính là cãi nhau, chỉ là con nổi điên lên mắng người mà thôi. Kỳ thật sống tại cổ nhi viện nhiều năm như vậy, mấy lời khó nghe như thế vốn chưa từng có. Không có lai lịch rõ ràng, điều này không phải là điều mà tiểu hài tử nào cũng có thể quyết định được. Chuyện này lại càng khó tin, quả thực là kỳ tích. Hỗn tiểu tử kia lại ngoan ngoãn cho con mắng. Chả lẽ Hỗn tiểu tử lăn lộn ở bên ngoài 10 năm, tính tình lại thay đổi, có khả năng nha. Lấy chính mình kinh nghiệm, tiểu tử chẳng những cậu không đuổi được thì ăn thỉ, nếu không làm sao, chỉ trong một thời gian ngắn mà Hào Kinh tập đoàn lại phát triển lớn mạnh như vậy, khiến cả thế giới phải gọi Hào Kinh bảo toàn. Nghe nói nhân viên được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, phải có học thức, trình độ. Mắng xong con liền đóng cửa chạy luôn. Cho nên, cha nuôi, cha đang cao hứng vì lẽ gì? Còn thuyết phục bất thành, nói không chừng hắn giận điên lên được. Nhớ không trở lại, Tống Thanh Linh nhìn cha nuôi nở nụ cười vui vẻ, quả thực không hiểu nổi. Còn cứ yên tâm, Hỗn tiểu tử gian trá dạo hoạt, tính tình quật cường, miệng tiện, quả thực là đại phôi đản. Ưu điểm duy nhất chính là ân oán rõ ràng, cho nên hắn không trở lại tuyệt đối là vì muốn cha cúi đầu nhận sai, không quan hệ tới con. Nào có ai lại nói con mình như vậy? Tống Thanh Linh choáng váng, không biết cha nuôi nói thật hay đang nói đùa nữa. Cha nuôi, một khi hắn đã biết hắn đang đợi cha, sao cha không gọi hắn về? Có câu đại trượng phu biết sai có thể sửa, dù sao cũng là cha hiểu lầm hắn, còn đuổi hắn ra khỏi nhà, hiện tại cũng nên gọi hắn trở về. Hơn nữa, nói thật, đã bị đuổi ra khỏi nhà, có ai tự dám trở lại? Cái này thì còn yên tâm, ra mặt tên Hỗn tiểu tử kia so với tưởng còn dây, đạn bắn không thủng, muốn trở về hay không là do hắn quyết định, không liên quan đến sĩ diện. Cha nuôi, hai cha con nhà này sao vậy? Đều đã rõ mười mươi, còn giận nhau làm cái gì? Thể hiện có thể ăn được sao? Nó còn quan trọng hơn tình phụ tử. Lão gia, Uy Bá cũng không nhịn được phải xen vào. Được rồi, các người đừng ôn. Lạc Hoàng Viễn phất tay, lửa cháy tới mông mới chạy lấy người. Lần này đã nhượng bộ rất lớn rồi nha. Tính Lạc Hoàng Viễn vẫn luôn nghiêm túc, bởi chẳng qua vì tuổi cao, hơn nữa tại vì việc lỡ đuổi con đi, làm ông cũng thay đổi nhiều, ôn hòa một chút. Chẳng qua tình yêu sĩ diện vẫn không thay đổi. Cha con đều là một tiểu, loại đau tự miệng đậu hụ tâm, tính lại là bá đạo mạnh mẽ, cho nên mỗi lần đôi co là y như núi lửa bùng nổ, không thể ngăn cản. Kỳ thật lão gia luôn bảo ta sai người sửa sang lại phòng của thiếu gia trong 10 năm, chính là để thiếu gia tùy thời có thể về nhà ở. Hiện giờ vẫn còn rất sớm, Uy Bá quyết định sai người quét dọn sạch sẽ lầu 3, nơi ở riêng của thiếu gia. Ông có linh cảm rằng thiếu gia sẽ trở về nhanh thôi. Tống Thanh Linh không có tự tin như Uy Bá, chẳng qua nàng thầm câu nguyện Uy Bá đúng. Hoàng hôn chiếu xuống sườn núi trải dài khắp lạc viên, ánh sáng le lói xuyên qua từng tàn cây, bụi hoa làm lạc viên mờ ảo tựa như cung điện thần thánh nơi cổ tích. Lạc Hoàng Viễn cùng Thanh Linh đang dùng cơm sang dở thì nghe được tiếng nói để kinh hỉ của quản gia. Thiếu gia, người lão gia, thiếu gia đã trở về. Tiếng Uy Bá vừa truyền đến khiến hai người tại nhà ăn kinh ngạc, nhếch mắt nhìn nhau rồi chạy vọt ra ngoài. Người trở về làm cái gì? Lạc Hoàng Viễn rõ ràng lòng tâm đại duyệt, nhưng lời vừa nói ra lại kiểu dạy người cứng nhắc. Số lão nhân, đây là nhà của ta cáo hứng muốn về thì về, ông quản được ta sao? Lạc Mộ Thiên cũng không cam chịu yếu thế, khẽ hừ một tiếng, lập tức phân phó người đưa hành lý chuyển về phòng, vẻ mặt cao ngạo đủ để tức chết nhân. Lạc Hoàng Viễn đương nhiên cũng bị tức giận đến bán tử. Người, hồn tiểu tử, cha nuôi. Tống Thanh Linh bắt lấy cánh tay của Lạc Hoàng Viễn, ngăn cản ông phát hỏa, nhắc nhở. Việc người trở về mới là quan trọng. Đúng vậy, Lạc Hoàng Viễn nhất thời ngồi cơn giận. Đứa con chủ động về nhà, dĩ cấp là đã nể mặt ông lắm rồi. Thời điểm nhỏ nhỏ vô lễ ấy, ông cũng nên nhịn. Tống Thanh Linh đột nhiên có cảm giác lạnh run, đảo mắt nhìn qua. Ánh mắt lộ thiên khinh bỉ nhìn nàng chằm chằm. Mỗi một ánh mắt như một mũi tên sắc nhọn bắn vèo vèo vào nơi đó thì chính là tay nàng đang nắm. Lạc Hoàng Viễn. Nàng khiếp sợ vội buông tay lùi lại vài bước cách xa Hoàng Viễn. Tống Thanh Linh đã biết ngày của hạnh phúc của nàng đã xong. Vì Lạc Mộ Thiên đã tiếp quản gia nghiệp Lạc Thị, Lạc Hoàng Viễn vô sự thân kinh. Hôm nay cùng lão hữu hội họp, tán gẫu, mai lại đi leo núi, đánh tiểu, bạch câu. An nhàn thoải mái, đến thần tiên cũng không bằng ông Tiêu Diêu tự tại. Vừa tan học trở lại Lạc Viên, Tống Thanh Linh liền nhìn thấy cha nuôi ưu nhàn đi tản bộ ở Hoa Viên. Khí sắc ông hồng nhuận hơn trước, bộ dáng thản nhiên tự tại, khiến nàng cảm động. Càng nghĩ thì đi tìm Lạc Mộ Thiên là đúng. Tuy mỗi ngày hắn làm khó nàng không ít, nhưng thấy cha nuôi vui như vậy, tất cả cũng đáng giá. Cùng cha nuôi tán gẫu vài câu, nàng vui vẻ, lên lầu sơ tẩy, chuẩn bị ăn tối. Vừa lì lên lầu 2, đột nhiên xuất hiện một bóng người dọa nàng kinh ngạc. Nàng chưa kịp hét lên, miệng đã bị bịt kín. Lạc Mộ Thiên che miệng nàng, kéo nàng vào một căn phòng trách mắng. Cấm miệng, xuẩn nữ nhân hét lớn như vậy, làm gì? Tưởng dọa giết người sao? Anh sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đã xuất ngoại sang Nhật Bản một tháng sao? Cô có ý kiến gì sao? Đây là nhà của tôi, ta không thể ở trong nhà này hay sao? Dáng người cao lớn tỏa ra khí thế hùng vĩ, thế nghệ. Đây là nhà của hắn, hắn tự nhiên có quyền ở trong này. Nhưng ta không phải có ý này, ta nói là... Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm, nàng đột nhiên quên mất điều mình định nói. Ngu ngốc, hắn khinh thường liếc nhìn nàng, muốn hỏi gì cũng quên, quả thực ngu ngốc. Mà Mộc Thiên, hắn ghét nhất loại đàn bà không có đầu óc như thế này. Ánh mắt khinh thường đâm vào Tống Thanh Linh, cả người nàng co rụt lại, tự tôn đã bị tổn thương. Anh không phải đi Nhật Bản, xuất ngoại thì có thể không trở về sao? Ánh mắt bệ nghễ là nàng không chịu nổi tiếp lời. Không lẽ cô thừa nhận tôi xuất ngoại làm mấy việc thấu kê sở cẩu, sợ người ta trở về phá hư? Sự sức mạnh nắm lấy cổ tay nàng, ấn chặt nàng vào tường, hung hăng trợn mắt. Ta nghiêm khắc cảnh cáo cô an phận một chút, đừng mơ tưởng cái gì, nếu không ta sẽ không buông tha cho cô đâu. Đau quá, đầu anh có tật xấu gì sao, bị bệnh ngược đãi à? Sao hơn một chút là ngưng thần ngưng quỷ, nói ta vọng tưởng, anh có chứng cứ không? Cho tới bây giờ, ta không nghĩ muốn mơ tưởng cái gì, anh không vừa mắt ta ở điểm nào, buông ta ra. Cổ tay tiêm tế của nàng sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ? Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cố sức giãy giụa thoát khỏi gọng kim. Mà Mộ Thiên lại dùng cả thân người hắn cố giữ chặt lấy, ngăn không cho nàng thoát khỏi. Còn muốn gạt ta, cô giống như loại tùy tiện nữ nhân, có ai lại không mơ ước một ngày mà tước biến vượng hoàng. Hắn bỗng thở mạnh, chỉ cảm thấy một dòng nghịch khí từ hạ phúc chuyển khắp thân thể, khuôn mặt tuấn mỹ như điều khắc bỗng phiếm hồng. Tống Thanh Linh cũng phát giác có gì không đúng, cả người cứng đờ, phía dưới bỗng cảm giác đang chạm phải một đoàn hỏa cầu. Lạc Mộ Thiên có cảm giác như tay vừa chạm phải lửa bỏng, vội vàng buông ra. Lập tức Tống Thanh Linh bị đẩy mạnh, cả người văng ra, may mắn thảm dây, cứu nàng khỏi tình trạng máu chảy đầm đìa. Nhưng lực va chạm quá mạnh khiến nàng đầu óc hoa mắt, cả nửa ngày không đứng dậy được. Đừng có giả vờ, sản chảy than dài như vậy, làm sao ngã chết được? Hắn khoanh tay không còn ý định đỡ nàng. Tống Thanh Linh không hề động đậy, hai mắt nhắm chặt, mím môi, cố chịu đau đớn. Dám giả chết, Lạc Mộ Thiên không kiên nhẫn được, nắm tay kéo nàng dậy. Ta nói, lời vừa thốt ra, liền dừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng. Cô thực bị thương. Tống Thanh Linh toàn thân hư nhuyễn, cũng không có khí lực mở mắt, vậy sao còn đủ sức trả lời? Nữ nhân này thật đúng là vô dụng, ta bất quá chỉ để nhẹ một chút, cô liền thành ra thế này. Hắn không ngừng trách cứ nàng vô dụng, không nhớ rằng ai đã làm nàng như vậy. Hắn nhìn nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, chẳng chút áy náy, nguyện ý lau mồ hôi đã là vinh hạnh của nàng. Hắn không hy vọng áo bị bẩn, đây là áo được thiết kế thời trang nổi tiếng làm ra. Tống Thanh Linh cũng chẳng còn sức mà trừng hắn, nghỉ ngơi một chút đã thấy đỡ hơn, di chuyển thân mình đứng dậy nói. anh tin cũng tốt, không tin cũng thế. Tóm lại ta chỉ muốn nói, ta không có ý đồ gì cả, cả không mong mà tước biến Phượng Hoàng. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thân ảnh yếu đuối như Cố Kiên Cương nàng, mới đây thôi, hắn còn không nhìn ra nàng có ý đồ gì. Quả thật nàng che giấu quá tốt, hay điều nàng nói là thực. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên có chút mê hoặc, ngay lập tức khôi phục sắc bén. Nữ nhân đều là loại động vật giả đò, chịu nhiều giáo huấn như vậy, hắn xem nàng có ý định làm gì tiếp theo. Một bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà chỉ ăn cơm trắng, ngu ngốc. Lạc Mộ Thiên khinh thường lướt nhìn Tống Thanh Linh, tám phần lại là công thức giảm béo gì đó. Hắn không hiểu, nữ nhân là phải bạch bàn phong nhuận, ôn nhu, mập mạp mới thoải mái, thích xương cốt tám phần thì cũng chỉ có cẩu, mà cứng như vậy, ai muốn gối đầu lên đống xương sẩu, học người ta giảm làm cái gì, lãng phí lương thực, nữ nhân quả thực là xuẩn ngốc. Tống Thanh Linh cảm giác được ánh mắt khinh thường của Lạc Mộ Thiên đang nhằm mình phóng tới, làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng cũng không biết làm sao, tại sao nàng thường phi mẫn với ánh nhìn của hắn. Nàng không rõ lắm, mình làm gì khiến hắn không vừa mắt. Hôm nay Tống Thanh Linh nghỉ làm, muốn về sớm cùng cha nuôi ăn cơm. Sớm biết rằng Mộ Thiên cũng ở nhà, thì nàng cũng chẳng muốn về, đỡ chạm mặt hắn khỏi phiền. Thanh Linh, sao còn không gấp thức ăn? Hôm nay chẳng biết sao Ủy Tẩu lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Bà ấy cũng rõ nhà ta chỉ có 3 người ăn thôi mà. Nhiều món lắm, ăn nhiều một chút, để thừa lại khiến Uy Tẩu thương tâm. Lạc Hoàng Viễn cố gắng mở chào, nhìn cả nhà dùng bữa khiến Lạc Hoàng Viễn phi thường thỏa mãn, vẻ mặt mã ý cười. Biết rõ đứa con xuất ngoại trở về, ông đặc biệt công đạo bữa tối phải thật linh đình, thế mà còn khẩu thị tâm phi để trách nhiệm cho Uy Tẩu. Cái tính trọng sĩ diện của Lạc Hoàng Viễn đã ăn sâu vào máu thịt, làm sao dễ dàng thay đổi. Cha nuôi yên tâm, còn đâu phải tiểu hải tử, muốn ăn gì tự gắp được. Cha đừng để ý đến một mình con. Mà không, ngày mai cha nhất định đi đánh vông cùng Trương bà bá sao? Cha mới là người cần tập bộ một chút, ngày mai mới có sức đi xa. Nhìn tinh thần cha nuôi càng hưng phấn, lại nhớ dáng hình tiểu tụy ngày xưa, Tống Thanh Linh càng bội phục Lạc Mộ Thiên, nhưng liếc trộm bóng người lạnh lùng. Nàng vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, có lẽ nàng nên thuyết phục cha nuôi, cho nàng rời Lạc Viên. Đúng rồi, sáng mai cha định cùng lão Trương đi đánh gôn. Tối nay nên ăn nhiều một chút, ngày mai cho hắn thua hoa rơi nước chảy. Trước khi đứa con trở về, chỉ có một mình ông quản lý công ty, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ, không như mấy lã bằng hữu, suốt ngày du ngoạn sơn thủy, đánh gôn, đánh bài, trong khi hắn cứ sống chết với núi văn kiện. Cho nên khi được khôi phục tự do, điều ông muốn làm nhất chính là tụ tập cùng mấy lã bằng. Giờ sống trong những ngày ưu nhàn là điều ông luôn cầu mong đi. Thậm chí còn muốn hô lớn, tự do muôn năm. Kỹ thuật đánh cầu của cha nuôi càng ngày càng xuất sắc, ngày mai nhất định sẽ thắng lợi. Tống Thanh Linh cười cổ vũ, cùng Lạc Hoàng Viễn cuộc sống lâu như vậy, tâm tình ông sao nàng không hiểu rõ. Suy cho cùng, chỉ có Thanh Linh kim khẩu ngọc ngôn, ngày mai ta phải thắng lão Trương, cha nuôi nhất định cùng con ăn mừng. Lạc Hoàng Viễn cười híp mắt, hai người kia tán gẫu thực vui vẻ, nhưng trong mắt Lạc Mộ Thiên thì chẳng khác nào trong lửa giận. Hắn bận đến mức không thể ngơi tay, hận không thể mọc thêm 6 cái tay, 3 cái đầu. Thế mà lão nhân lại còn phiền não việc đi đánh gôn. Nhìn Tống Thanh Linh vô tội, nhưng trong mắt hắn cười một câu mỉa mai, trần chó. Lão nhân, đại khái là ông quên chuyện ngày mai, đại lễ lạc thị một năm một lần đi, quét mắt nhìn về phía ông bố vô lương tâm. Nhưng ngày mai ta, Lạc Hoàng Viễn như bị tạt một gáo nước lạnh, xấu hổ, hiển nhiên ông quên rồi. Chẳng lẽ đến cả việc ai là chủ tịch công ty, ông cũng quên luôn. Lạc Mộ Thiên không vui nhắc nhở, kỳ thật việc phụ thân chỉ có danh chủ tịch mà thôi, quyền hành thật không hề có, hội nghị ngày mai, tham dự hay không cũng không sao. Nhưng có điều quan trọng là Mộ Thiên không cam tâm chịu trận một mình, trong khi lão nhân lại ưu nhàn, thong thả thì hắn phải đai lưng đi làm, thật là tức chết đi được. Dù sao công ty cũng đã giao cho con, ta cái vị chủ tịch hữu danh vô thực này đi làm gì? Lạc Hoàng Viễn thường lượng, ông giờ đã quen sống nhàn nhã, ngày mai bắt ông đi họp, cấm đi chơi thì quả thực chẳng khác nào thua chạy, mất hết mặt mũi. Không sao cả, Lạc Mộ Thiên nhíu mi, tay cầm khoái tử đạp mạnh lên bàn, khiến Lạc Hoàng Viễn cùng Tống Thanh Linh giật thót tim. Vậy còn ông thì sao, suốt ngày mệt mỏi chẳng khác gì con cẩu, buổi sáng thì vừa đi Đông Kinh ký hợp đồng, lập tức ra sân bay về Đài Loan, xử lý đống văn kiện cao ngất như núi. Mộ Thiên nhấn mạnh hai chữ văn kiện, thế nhưng lão nhân kia lại thong dong tự tại, vứt cho hắn cả đống công việc, đã vậy còn chẳng chịu giúp hắn, thật sự là thiên lý ở đâu. Sớm biết lão vô lương tâm như vậy, hắn chẳng thèm quản. Nói đến lương tâm, Hằng Viễn hơi cúi đầu, Mộ Thiên tiếp tục tấn công. Ta còn chưa được nghỉ ngơi, thế mà ông lại rảnh đến mức tùy ý rủ ngoạn, vứt công ty lại cho ta, lương tâm ông bị chó gặm hay sao? Nhưng, cho dù ngày mai ta có tham dự thì thế nào, cũng chẳng giúp gì được, Lạc Hoàng Viễn kháng nghị. Sao lại không? Mộ Thiên đột nhiên cười, môi bạc khẽ nhếch tạo thành một nụ cười quyến rũ. Giúp gì? Lạc Hoàng Viễn thực không hiểu, mà Tống Thanh Linh cũng nhìn chằm chằm Lạc Mộ Thiên. Ít nhất lôi ông chịu khổ cùng, ta cũng được an ủi chút ít. Vừa nói hắn vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng nhấm nháp. Người, Lạc Hoàng Viễn nhẹ dựng lên, Tống Thanh Linh cũng uy quản gia đứng lên, thấy tình hình không tốt, vội tiến lên đỡ ông, miễn cho bệnh tim tái phát. Lạc Mộ Thiên nhìn lão ba lửa giận phừng phừng, chẳng có chút khẩn trương, ngược lại còn ngồi một chỗ xem diễn, khiến Lạc Hoàng Viễn càng bất mãn. Thối tiểu tử, lửa giận càng đậm, gân xanh nổi rõ. Tống Thanh Linh cùng quản gia sợ hãi. Cha nuôi, lão gia. Sách, kỹ thuật diễn dở như vậy, không chút tiến bộ nào cả. Lạc Mộ Thiên vốn chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nhớ lại lời bác sĩ Trần, tránh lộng giả thành thực, mà hắn cũng chẳng muốn bị gán tội giết cha nên đành mở miệng. Cái loại kích ba xu rẻ tiền chỉ có thể lừa đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, sao gạt được ta? Tính, một lão già lớn ngủ gà ngủ gật trong phòng họp cũng không có gì hay, cứ nhìn có khi hỏng mắt, có đi hay không tùy ông, mấy lời ta nói vừa rồi coi như tại ta thối lắm. Nói xong hắn gắp miếng thịt bỏ vào bát của lão ba. Tiểu tử, người chính là miệng phôi, không tư chết lão tử thì không cam tâm. Lạc Hoàng Viễn cũng thâm ý hiểu, lập tức cười rộ, đến, tiếp tục ăn cơm. Tống Thanh Linh ngồi phịch trên ghế, bị cảnh tượng này làm ngốc hổ đồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hai cha con lại cùng ăn cơm như không có chuyện gì, nàng nghĩ mình hay nằm mơ. Không hổ là con nhà, công không giống lông cũng giống cánh. Sống xa nhau hơn 10 năm nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Ăn cơm mà không ăn, còn ngồi ngốc làm gì? Lòng tâm Lạc Mộ Thiên trợn mắt nhìn Tống Thanh Linh. Ăn đi nha, Thanh Linh, sao chị ăn cơm không thế này? Lạc Hoàng Viễn cũng phát hiện ra, Thanh Linh chị ăn cơm không, chỉ một đĩa rau xanh nói. Đây không phải là món con thích ăn nhất sao, sao cũng không ăn. Được, Tống Thanh Linh đột nhiên bị chú ý, theo phản xạ đưa tay lên định khắp đồ, nhưng bỗng ngừng bặt. Cảm giác có gì đó không đúng, nàng vội vã thu tay nhưng cũng không kịp, Lạc Hoàng Viễn đã thấy. Làm sao vậy, Thanh Linh, tay còn sao run dữ vậy? Lạc Hoàng Viễn đảo lòng hỏi, có phải bị thương không? Mau đưa cha nuôi coi. Nhãn tình Lạc Mộ Thiên chợt lóe, là vừa rồi. Không cần, cha nuôi, không có việc gì. Tống Thanh Linh lập tức kéo ống tay, cho cha xem. Nói giỡn, như vậy thì làm sao nàng giải thích được lý do lại có một vòng màu đen. Nàng cười nhẹ, hôm nay còn cùng đồng học đánh bóng bàn, đại khái trời hăng quá nên tay mới bị run như vậy. Không có gì đâu cha nuôi, cha mau ăn cơm đi. Lạc Mộ Thiên nháy mắt uy bá, ông lập tức đi tới bên Tống Thanh Linh giúp nàng gắp đồ ăn. Tiểu thư muốn ăn gì, cứ nói ta phục vụ. Vậy phiền bà bá. Nàng biết nếu không cho uy bá phục vụ, cha nuôi luôn đau lòng nàng, nhất định sẽ không chịu dùng cơm. Cho nên tốt nhất là nàng nên ăn xong sớm thì tốt hơn. Tắm xong, Tống Thanh Linh dùng khăn tắm bao lấy cơ thể mềm mại nhu mỹ. Nàng nhìn chăm chú cánh tay đầy ứ thanh, có chút đáng sợ. Nàng biết ra nàng vốn nhạy cảm, so với người thường rất dễ bị thâm tím. Vết thương vốn chẳng đáng lo ngại, tùy nhìn có chút đáng sợ cho nên. Hi, tắm nước ấm xong thật thoải mái. Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước bốc lên trắng xóa. Tống Thanh Linh mỉm cười giữa màn sương, nhẹ nhàng bước ra. Dáng người thanh tân thoát tục như tiền tử lạc phàm. Nàng thoát bỏ khăn tắm trùm đầu, mái tóc ẩm ướt, mềm mại đen. Làn da hồng nhuận tuyết nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tình xảo. Nàng thở nhẹ, ngước nhìn về phía trước, bỗng ngây ngẩn cả người. Thân ảnh vĩ ngạn Lạc Mộ Thiên đang dựa tường. Hắn đứng cách nàng khoảng chừng có 5 bước chân, đôi mắt sắc nhọn khóa chặt trên thân thể, ánh mắt hắn hừng hực lửa, chăm chú nhìn cơ thể nàng, cánh tay bạch nhuận căng ngọc. Một cỗ lửa nóng quen thuộc sao động, nhanh chóng từ hạ phúc chuyển khắp cơ thể, hắn lập tức xác định, hắn muốn nàng. Anh sao lại ở đây? Tống Thanh Linh ngây người, ánh mắt hắn làm nàng nhớ đến mình đang ở chân, nàng kinh hoàng, lập tức ôm chặt lấy, gương mặt ngùn ngụt đỏ ửng kiểu nhược, khiến người ta có cảm giác muốn ôm lấy.